Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 174, cơ trí Yatogami THK. Masrun từ Jessica nơi đó biết, Gem Club đối với mình cùng các tinh linh kế hoạch. Bất quá sinh hoạt còn là muốn tiếp tục nữa. Gem Club uy hiếp là tương lai. Trong thời gian ngắn còn sẽ không phát sinh. Hơn nữa hiện tại có Jessica mấy người các nàng nội ứng. Masrun có đầy đủ phản ứng thời gian tới ứng đối, Gem Club đối với mình những cái này kế hoạch. Coi như là bọn họ sửa đổi các loại cũng sẽ có Jessica các nàng ở đây. Hiện tại đặt Masrun cùng Isuka trong nhà tinh linh trước mặt là. Nói trước không sai biệt lắm gần một tháng nghỉ đông tu học lữ hành. Lần này tu học lữ hành có người nói sẽ là dã ngoại cắm trại loại hình. Chính là trong truyền thuyết trại hè. Bất quá là ở mùa đông tiến hành. E rằng có thể là đông lệnh doanh cũng không tệ. Trường học ghi rõ lần này tu học lữ hành là tiêu chuẩn học sinh đông lệnh doanh. Toàn bộ tới thiền trung học hơn 1.000 danh học còn sống có Rindou tự quý tộc nữ tử học viện mấy. Trăm tên nữ học sinh nhóm đều sẽ tham gia một lần này tu học lữ hành. Tổ chức một lần nhiều như vậy học sinh nghỉ phép hiển nhiên là không dễ dàng. Quản là tiêu phí cùng tài lực còn lại bừa bộn thủ tục đã đủ khiến người ta đau chứng. Nhưng là lần này tu học lữ hành hay là từ tốc độ từ mau hoàn thành tiền kỳ bố trí nhiệm vụ. Cứ nhiên ở Masrun bọn họ gặp phải Izayoi Miku người thứ hai tuần lễ thứ hai liền tuyên bố ngày tháng. Đó chính là 000 ngày kế. Tuần lễ này tiêu giờ đây. Bởi vậy có thể thấy được Izayoi Miku đối với thiên cung thành phố những phú hào kia cùng người có quyền lợi vật lực ảnh hưởng. Chuyện lớn như vậy một hai ngày cư nhiên liền làm xong tất cả. Rất nhanh, tới thiền trung học đang ở học sinh của nó nhóm nhiệt nhiệt nháo nháo đang mong đợi ngày mai tu học. Lữ hành trong vượt qua lại một ngày. Trạng vạng, Isuka ra. Bây giờ Isuka ra vô cùng náo nhiệt. Cũng may mắn Isuka nhà trọ có đầy đủ không gian cùng gian phòng. Có thể dung nạp xuống nhiều như vậy cái tinh linh cùng Isuka ra huynh muội ba người. Masrun bên trong phòng ngủ. Masrun đang chơi hắn laptop. Trên mặt bàn có lúc dưới ở toàn bộ Nhật Bản đều rất lưu hành dấu bé Gaia truyền thuyết dấu lớn. Một cái 3D game online. Đây là trong khoảng thời gian này mới open beta Nhật Bản game online. Masrun cũng là quá nhàm chán mới có thể chơi loại này, hắn năm trước con chạm qua mấy lần trò chơi. Hiện tại Isuka Shiori ở Masrun trong phòng mặt giặt quần áo. Bởi vì trong nhà quá nhiều người tuy là gian phòng đủ. Nhưng là toilet cùng máy giặt quần áo gì đó lại không đủ dùng. Vì vậy dưới so sánh chăm chỉ nhất Isuka Shiori liền chạy tới Masrun phòng ngủ bên trong phòng rửa. Tay. Lấy tay tắm để thay thế máy giặt quần áo rửa chính cô ta cùng Masrun y phục. Mà Masrun nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền đăng nhập vào trò chơi. Thao tác nhân vật tùy tiện chạy loạn khắp nơi vài cái. Đang rảnh rỗi đến phát chán. Isuka Shiori liền từ toilet cũng là tắm trong phòng đi ra. Sắc mặt bị nhiệt khí sông hồng hồng mềm nói mềm giọng mà nói. Kaka tương đương ta thủy cất xong a hát. Người đi tắm trước a. Tắm xong, ta lại đi tắm. Sau đó y phục toàn bộ cho ta tắm. Cho Kaka giặt quần áo. Cho Kaka làm cơm. Về sau lại cho Kaka sinh tiểu hài tử. Cái này đều là quá khứ Isuka Shiori tha thiết ước mơ sinh hoạt. Tuy là hiện tại cũng có thể qua cuộc sống như thế. Chỉ là sinh ra nhiều như vậy nữ hài chia sẻ Kaka của mình. Coi như là Isuka Shiori lại ôn nhu phóng khoáng cũng sẽ khó chịu a. Bây giờ có thể cùng Kaka ở Kaka bên trong phòng ngủ một chỗ. Sử dụng cùng một cái tắm thất. Isuka Shiori là cao hứng vô cùng. Huống chi ngày mai còn có thể cùng Kaka cùng đi nàng muốn đi nhất địa phương lữ hành đâu. Đây chính là Isuka Shiori nằm mơ đều sẽ mơ tới huân y thảo chi hương a. Duy nhất có thể tiếc đúng là không phải huân y thảo nở rộ thời kỳ. Quá khứ đại khái là xem không được bao nhiêu huân y thảo chỉ có thể nhìn được huân y thảo điền. Lavender Farm, bất quá có thể cùng Kaka cùng nhau lữ hành. đối với Isuka Shiori mà nói cũng coi như rất thỏa mãn. Masrun cười cười, tắt đi computer đi vào tắm thất. Tắm trong phòng, Masrun đem thân thể ngâm ở tràn đầy bong bóng trong bồn tắm. Ngưỡng nhìn trần nhà, mũi thở di chuyển, dường như còn có thể ngửi được Isuka Shiori trước đây ở chỗ này lưu lại nhàn nhạt thể hương. Nghĩ nay chính mình lại còn chưa bắt lại Isuka Shiori cùng Isuka Kotori. Masrun liền thở dài, dụ hoặc a, Kotori e rằng còn có chút tiểu. Shiori lại là có thể ăn niên kỷ nữa nha. Hơn nữa phía trước Mona nhỏ hơn, còn không phải cái kia đâu. Masrun một chút đều không muốn cầm nhỏ tuổi làm mượn cớ. Trên thực tế giữa nam nữ rất khó sản sinh thuần khiết hữu nghị. Huống chi hắn cùng Isuka hai tỷ muội cũng không có quan hệ máu mủ. Hắn chính là liền quan hệ máu mủ chân chính có Mona đều ăn hết đại nhân cặn bã a. Liễu Hạ Huệ chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, lại rất có thể là cái bất lực nam. Masrun cái này dân kỹ thuật thêm đại nam nhân thuộc tính xuyên Việt giả. Tự vấn không có cao như vậy định lực. Bình thường bận rộn không thèm nghĩ nữa ở hoàn hảo. Hiện tại ngẫu nhiên vừa nghĩ, tâm lý bỗng nhiên liền ngứa một chút. Mấu chốt nhất vẫn là Izayoi Miku lần này xuất hiện cùng không biết đạo cụ thể tình huống nhằm vào Isuka Shiori âm mưu. Để Masrun có loại đêm dài nhiều mộng cảm giác. Hoặc là dứt khoát đêm nay để Shiori thị tầm. Masrun nắm bắt đại điều. Theo bản năng đem quan hình dáng vật tắm rửa. Nửa giờ sau, Masrun ăn mặc rộng lớn áo choàng tắm. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra tắm thất. Lại phát hiện trong phòng lại có mới lai khách. Isuka Shiori cùng Yatogami Teohaka đang nhìn laptop bên trong phim bộ AHA tiếu lấy. Thấy Masrun đi ra. Isuka Shiori nói, Kaka tương đương ngươi giặt xong lạp, y phục ở lại một chút lưu cho ta là được rồi. Hiện tại ta xem trước một hồi TV, tốt khôi hài a hát tương đương, đúng a. Hảo hảo cười a hát tương đương ha ha, Yatogami Teohaka cũng ở một bên phụ họa cười nói. Bất quá hai má lại hồng hồng mà nhìn Masrun, Masrun long long đầu tóc rối bời, coi như. Masrun đã có non nửa năm không có kéo quá mức phát. Lúc này tóc dài độ cùng cô gái tóc ngắn không sai biệt lắm hơn nữa hắn quá mức anh tuấn đẹp trai. Hơi có chút trung tính hóa dung mạo. Cùng với mới vừa xuất dục sau tê mát khí tức. Ngày càng thanh lệ thoát tục. Yêu mà không mị. Liền đã sớm cùng hắn từng cón chân Yatogami Teohaka nhìn cũng không nhịn được trái tim nhỏ đập bịch. Bịch. Ngược lại thì Isuka Shiori còn chưa nếm qua loại cảm thụ đó. Chẳng qua là cảm thấy tắm xong Kaka rất đẹp trai rất đẹp trai. Không giống Yatogami Teohaka như vậy nhịn không được liền con mắt hướng Masrun trên giường êm thổi đi. Y phục giặt sạch sao? Đè xuống trong lòng rung động. Yatogami Teohaka động linh cơ một cái. Làm bộ tùy ý hỏi. PS, tiết qua hết. Sinh nhật qua hết. Ngồi xe đi Thâm Quyến. Không phải trận xe. Buổi tối hẳn là còn có thể đổi mới. Cầu vốt 100 điểm. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.